Chương 149, nồng nhiệt tinh ma hộ. Cầu toàn đà tờ HNG. Dòng binh chỗ, bởi vì Giang Nam dũng giả huy chương duyên cớ, Giang Nam rất là tùy ý tiến nhập lính đánh thuê cửa sau. Sau đó, rất nhanh thì gặp được cái kia mập tổng quản. Chứng kiến Giang Nam, mập tổng quản không đợi Giang Nam nói, liền mở miệng nói, Giang Nam dũng sĩ, không nghĩ tới ngươi vẫn là thất bại a, bất quá không có quan hệ, có thể ở luyện ngục phó bảng kiên trì 2 ngày lâu. Ngươi thông quan vương giả cấp bậc độ khó đã là 10% trả cờ chi nở thông quan vương giả cấp bậc, ở Lạc Phong tiểu trấn cũng xem là khá tên lưu trong sử sách. Giang Nam, mập tổng quản không có chú ý tới Giang Nam quỷ dị thần sắc cổ quái, từ 110 cố từ nói, các ngươi những thứ này dị nhân thật đúng là tốt, sẽ không chân chính tử vong. Ha ha, ngươi lần này tới là muốn tiếp tục chọn chiến vương giả cấp bậc độ khó sao Giang Nam, ta xoa xoa mũi, Giang Nam buồn bực nói. Mập tổng quản, ta đã thông quan luyện ngục cấp bậc độ khó. Hiện tại, là tới giao tiếp nhiệm vụ. À, ngươi thông quan luyện ngục cấp bậc độ khó A ân mập tổng quản nói trợn một trận, sau đó trợn to hai mắt của mình lắp bắp nói, ngươi Giang Nam dũng sĩ, ngươi dĩ nhiên thông quan chữa các loại, đó là mạo hiểm hơn trương một tiên, ta không phải đang nằm mơ chứ nhìn mập tổng quản ánh mắt kinh hãi, Giang Nam không nói, đúng vậy, ngươi không phải đang nằm mơ, ta đã thông quan. Mập tổng quản, ta rất gấp á vội vàng đem cờ thưởng cho ta, nhìn một chút chu cái miệng nhỏ nhắn cả lì ẩn, Giang Nam vội vàng nói. Đùa gì thế, cả lì ẩn dường như coi như là sủng vật. Điểm ấy, từ của nàng sức ăn bên trên cũng có thể thấy được. Kẹn ẩn, chí ít ăn Giang Nam 3.000 kim tệ. Ở tiền không có khai thông phía trước, lấy bây giờ vật giá trị tỷ lệ, 1 kim tệ còn giá trị ngũ đến 8 nhân dân tệ đâu. Mập tổng quản liên tục gật đầu. Sau đó nói, Giang Nam, ngươi trước chờ một chút, ta đi cầm chủ thần dành cho tưởng thưởng của ngươi. Mấy người các ngươi, thay ta chiếu cố Giang Nam dũng sĩ. Nói, mập tổng quản tạm thời ly khai. Lúc này, một cái sĩ binh lấy lòng đã đi tới, dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương. Giang Nam thư sinh, tiền đồ bất khả hạn lượng a người như vậy, chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội. Giang Nam dũng sĩ, có chuyện gì là ta có thể làm sao nếu như... Xin ngài xin cứ việc phân phó. Sĩ binh nơi nào còn có lãnh khốc dáng vẻ, cười đến cùng gì cái kia hoa giống nhau. Ngươi đừng nói, thật là có. Mời nói. Giang Nam nhìn sĩ binh, thần tình phá lệ nghiêm túc, có thể hay không mời đến tiểu lâu bán bao sâu tuyết đại tôn hùn trở về cầm Giang Nam tiền đưa qua túi. Rõ ràng có thể chứng kiến, binh lính sắc mặt hung hăng co quắp. Không biết Giang Nam lực ảnh hưởng quá lớn, vẫn là mạo hiểm huân chương thật sự là dùng tốt. Sĩ binh dùng không đầy 3 phút thời gian, chỉ mua được. Sau đó, các ly ẩn trực tiếp gặm lấy gặm để. Hương hương thì là vô cùng ưu nhã, chậm rãi ăn. Rốt cục, mập tổng quản đi ra, Giang Nam dũng sĩ, đây là của ngươi này thường cho. Nói, mập tổng quản đem một cái tương tự với huy chương đồ đạc cùng với một cái hộp nhỏ đưa cho Giang Nam. Luyện ngục vinh diệu phẩm loại, huân chương phẩm cấp, không thuộc tính, lực lượng, thể lực, tinh thần. Mượn tiệp 30 sở kỳ hữu bị động, có 1% tỷ lệ, giảm thiểu người chơi đang sử dụng kỹ năng cùn đồ. Sở kỳ hữu bị động, phàm là tiến nhập người chơi lính đánh thuê người chơi, tứ đại thuộc tính tăng 50 điểm. Thoát ly hoặc là bị khu trừ dòng binh lúc, tự động giải trừ. Nói rõ, thủ thông luyện ngục mới có thể tưởng thưởng huân chương, dòng binh bên trong cao nhất cấp bậc vinh diệu. Huân chương không giống với nhẫn trang bị. Nhẫn có thể trang bị 2 cái đã coi như là vô cùng nghịch tiên. Thế nhưng, huân chương cũng là có thể trang bị vô số. Chỉ cần ngươi có huân chương, có thể trang bị. Giống nhau, huy chương số lượng vô cùng rất thưa thớt. Một cái người chơi cả đời không có một huân chương, đó là phi thường bình thường một việc. Trang bị huân chương sau đó, Giang Nam nhìn về phía cái dương nhỏ kia, nồng nhiệt tinh ma hộp vũ khí tác dụng, sau khi mở ra, ngẫu nhiên thu được nhất kiện trang bị. Nhìn Giang Nam ánh mắt khó hiểu, mập tổng quản vui vẻ giải thích, Giang Nam dũng sĩ, đây là nồng nhiệt tinh ma hộ, một cái có dấu thần kỳ năm. Không đồ vật hộ. Cùng bình thường nhân bất đồng, nồng nhiệt tinh ma hộ cấp thấp nhất vũ khí đều là cấp bậc bạch ngân. Đương nhiên, cấp bậc cao nhất cũng là cấp bậc bạch ngân 1 vạn người bên trong, có thể có một người khai ra hoàng kim cấp vũ khí khác, đã vô cùng ghê gớm. Giang Nam, cấp bậc bạch ngân hộ ma, nghe rất tốt dáng vẻ. Nghĩ, Giang Nam dựa theo mập tổng quản dạy phương pháp, đẩy ra nồng nhiệt tinh ma hộ. Trong nháy mắt, một bả lóe ra ánh sáng màu tím cung tiễn xuất hiện. Trong nháy mắt, Mập Tổng quản trợn to hai mắt của mình đều là bất khả tư nghị.